FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 480, kẹp ở mẫu hoàng cùng mẫu hậu ở giữa Tu La Tràng. Thế là, Senkho liền khiếp sợ phát hiện, tiện nghi của mình mẫu thân Morgan giống như là đã uống nhầm thuốc. Không ngừng tìm các loại cơ hội dụ hoặc hắn, càng làm cho hắn im lặng là, Atelier biết về sau, cũng đường hoàng tham dự tiến đến. Nếu như là King Arthur, Atelier nhất định sẽ không như thế làm. Dù sao tại King Arthur, Atelier trong lòng, Great Britain vĩnh viễn bày ở vị thứ nhất. Nhưng mà đã đăng cơ làm thần thánh Great Britain đế quốc hoàng đế Atelier. Nhận tự thân vị trí ảnh hưởng, biến thành càng tăng mạnh hơn thế. Nói trắng ra là chính là lên làm thần thánh hoàng đế. Trở thành toàn thế giới có quyền thế nhất nữ nhân, Atelier biến thành càng thêm tùy hứng. Không có cách, hoàng đế có đặc quyền. Chính là có thể vì muốn vì. Thế là Senkho đợi tại King Arthur truyền kỳ phó bản bên trong nửa đoạn sau thời gian. Cơ hồ mỗi ngày đều ở vào ta cùng ta mẫu hoàng. Ta mẫu hậu Tu La Tràng bên trong. Đề độ. Ngay tiếp theo hắn điều giáo Jean Hunter hứng thú đại giảm. Khiến cho con nào đó Jean Hunter còn bí mật phàn nàn tiền mỗi người có phải hay không dương sao. Thật vất vả nhịn đến phó bản kết thúc. Senkho vừa mới chuẩn bị trốn về cho đê, lại bị Atelier bắt quả tang. Nhất định phải cùng hắn ký kết anh linh khế ước, cùng hắn cùng một chỗ trở về cho đê. Senkho lập tức chấn kinh. Cái này Bạch Thương ngốc là thế nào biết cho đê? Tiền mỗ người hiển nhiên quên đi. Đây là chính hắn nồi. Trải qua hắn không có tận cùng cường hóa về sau. Cái này Bạch Thương ngốc có được một loại nào đó xuyên thẳng qua thời không năng lực. Một lần tò mò, đáp lại thế giới khác triệu hoán, xuyên thẳng qua về tới lần kia chén thánh chiến tranh, vừa vặn gặp trước kia Senkho. Hiểu rõ Senkho lai lịch, Atelier chẳng những không có bởi vì Senkho thay thế mình nữ nhi cảm thấy phẫn nộ, ngược lại vạn phần cao hứng. Dù sao Senkho muốn thật sự là con trai của nàng, nàng thật đúng là không vượt qua nổi cuối cùng cái kia một đạo khảm. Nàng cũng không phải Morgan con kia Yander. Vì trả thù nàng cái gì cũng dám làm. Atelier quấn lấy Senkho ký kết anh linh khế ước. Như thế một chậm trễ. Nhận được tin tức Morgan chạy đến. Cũng ầm ĩ lấy muốn Senkho đối xử như nhau. Bị khiến cho đau cả đầu ba vòng Senkho bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể bị ép ký xuống hai phần anh. Linh khế ước. Về phần con nào đó Jean Hunter. Sớm đã bị Senkho điều giáo thành chuyên môn gây. Khụ khụ, anh Linh, đã sớm ký khế ước, trở về cho đê. Hôm nay là Senkho trở về cho đê ngày đầu tiên. Senkho ngồi tại phòng ăn, đang chuẩn bị hưởng dụng bữa sáng. Một cái đoan trang mà cao quý thân ảnh ngồi xuống Senkho trước mặt. Là một mặt nghiêm túc Atelier. Senkho lập tức buông đũa xuống. Có chuyện gì không? Atelier lập tức lông mày nhíu lại. Ngươi hẳn là xưng hô ta là mẫu hoàng. Chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Senkho biết nghe lời phải. Được rồi, mẫu hoàng. Atelier trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó ánh mắt có chút dao động. Thanh âm đều không tự giác nhỏ đi mấy phần. Cái kia, ngự, thái tử. Ngươi có thể không thể vì mẫu hoàng làm một trận bữa sáng. Nói cuối cùng. Atelier thanh âm cơ hồ nhỏ đến nghe không được. Nếu như không phải Senkho cảm giác siêu cường. Căn bản cũng không biết nàng đang nói cái gì. Nhìn qua đối diện Atelier hoàn toàn không có quân lâm thiên hạ bá khí. Ngược lại hai gò má có chút đỏ bừng. Một bộ tiểu nữ nhi nhà tư thái. Senkho trong lòng lộp bộp một chút. Trước đó có một lần. Senkho tâm huyết dâng trào tự mình lộ một tay. Ăn vào hắn làm thức ăn sau Atelier lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Senkho không biết là, làm đỉnh cấp ăn hàng. Atelier đối với hắn nấu ăn thế nhưng là ngày nhớ đêm mong. Nhưng hết lần này tới lần khác Senkho ngay lúc đó thân phận là đế quốc hoàng thái tử. Mà nàng là đế quốc hoàng đế. Thân phận của hai người chú định nàng không có khả năng yêu cầu Senkho tự mình xuống bếp. Hiện tại tốt rồi. Vô luận là sen khô vẫn là chính nàng đều thoát ly địa vị trói buộc. Rượu là càng thả càng thuần. Đối với thức ăn ngon khát vọng cũng giống như vậy. Atelier tưởng niệm sen khô nấu ăn. Đều nhanh muốn điên rồi. Thật vất vả chờ đến cơ hội. Lập tức hướng sen khô đưa ra thỉnh cầu. Bất quá Atelier chung quy là da mặt mỏng. Mặc dù phá lệ không có ý tứ. Đối với sen khô tới nói. Cái này đến không phải cái vấn đề lớn gì. Dù sao hắn thường xuyên vì mình khêu ước anh linh nhóm xuống bếp. Dùng hắn tới nói. Đây chính là gia tăng độ thiện cảm. Tiến vào đẩy ngã kịch bản điều kiện tất yếu a. Nhưng mà trong lúc sen khô chuẩn bị tiến về phòng bếp thời điểm. Một người từ phía sau lưng ôm hắn. Sen khô lập tức cảm giác được mình bị một đôi mềm mại vô cùng đại hung khí đâm lưng. Tiếp lấy Morgan nhuyễn nị bên trong mang theo một tia khàn khàn. Tràn ngập thành thục vận vị thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Ta thân ái nhi tử. Mẫu hậu rốt cuộc tìm được ngươi. Đây là mẫu hậu tự mình xuống bếp vì ngươi làm bữa sáng. Nhanh ăn đi. Nói một bát bầy biện ra màu tím đen. Không ngừng bốc lên bọt khí. Giống như vu bà nấu đi ra ma dược không biết tên nửa thể lỏng đồ ăn bỏ vào sen khô trước mặt. Sen khô có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể nói Morgan rất có chế tác ma dược thiên phú. Nhìn thấy quấy giày nàng hưởng thụ thức ăn ngon kẻ quấy rối xuất hiện. Atelier mặt lập tức ngưng tụ thành một đoàn. Thanh âm ẩn ẩn mang theo giận dữ nói. Tỷ tỷ, thái tử đã đáp ứng vì ta tự mình xuống bếp. Xin đừng nên quấy rối. Nhìn thấy Atelier biểu hiện. Morgan lập tức hai mắt tỏa sáng. Dưới tình huống bình thường. Atelier tính cách 10 phần trầm ổn. Nhất là ngồi lên đế vị về sau càng là hỉ nộ không nói vu sắc. Bây giờ vậy mà vẻn vẹn bởi vì một trận bữa sáng liền muốn nổi giận dấu hiệu. Morgan lập tức giống như mù tăng phát hiện hoa điểm. Hưng phấn dị thường. Nhất là nhìn thấy Atelier trên mặt vẻ giận dữ. Morgan trong lòng càng là tràn đầy bệnh trạng khoái cảm. Người lớn như thế, muốn ăn sẽ không chính mình đi làm sao? Uổng cho ngươi vẫn là đế quốc hoàng đế. Ngươi, luận khẩu tài, Atelier hiển nhiên không phải là đối thủ của Morgan. Mà Atelier càng là sinh khí, Morgan thì càng hưng phấn. Hừ, nhi tử, đừng quản nữ nhân này. Mụ mụ cho ngươi ăn ăn. Cái này thế nhưng là mụ mụ bỏ ra một đêm thời gian làm. Đến, há mồm, Morgan mặc dù múc một muôi không rõ chất lỏng. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Atelier mặt. Mặt mũi tràn đầy đều là kích động biểu lộ. Hiển nhiên ý không ở trong lời. Sen khô lập tức có cỗ che mặt xúc động. Ta làm sao lại bày ra dạng này hai cái tiện nghi lão mụ. Ta có một câu MMP. Nhất định phải giảng. Lúc đầu, sen khô tại cho đê thường ngày là ăn cơm đi ngủ. Bị sư tượng ngược. Bây giờ lại nhiều một hạng. Bị kẹp ở mẫu hoàng cùng mẫu hậu ở giữa tu la tràng. Tại cho đê ở lại 3 ngày về sau. Sen khô rốt cục chịu không được. Vừa vặn hệ thống ban bố thành thần nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất cần giết chết đại lượng thần linh. Sen khô lợi dụng đây là lấy cớ. Chuẩn bị tiến về Đan Ma Chi thế giới tị nạn. Không nghĩ tới dạng này. Atelier cùng Morgan còn không chịu buông tha hắn. Phải cứ cùng hắn cùng một chỗ tiến về. Trong lúc sen khô chuẩn bị kiếm cớ để các nàng lưu lại lúc. Chưa từng để ý tới những chuyện này sư tượng lên tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.